Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2816, bị tính kế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đáy lòng cuồn cuộn, trên mặt nhưng chỉ toát ra vẻ kinh ngạc. Khúc Đàn Nhi đều bị kinh ngạc, chợt, thật sâu lộ ra nghi hoặc. Triều Manh Manh cả kinh nói. Làm sao lại đan hủy đi, cái này không có khả năng a hát. Cẩm Phiền luôn luôn trầm mặc, cũng lẳng lặng mà lên tiếng nói. Có thể là cái nào một cái khâu xảy ra vấn đề, ngươi có thể nhìn xem, liền Mặc công tử đều cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi Mặc Liên Thành trong lòng, xác thực cảm thấy nghi hoặc lại kỳ quái. Biến cố đột nhiên, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn không có đoán ra, linh dược làm sao lại hủy đâu. Rõ ràng luyện phải hào hào, hồi tưởng lại vừa rồi chi tiết, hắn chỉ là muốn tinh luyện cái kia một gốc tụ hồn thảo đầu nhập đan lô. Còn không có trở về cùng đem linh dược phân giải. Đàn hỏa phát sinh dị thường biến hóa, dường như trong lúc đó bốc cháy lên, thoáng chốc liền đem một gốc hảo hảo linh dược thiêu hủy. Mà thoáng một cái đột biến, hắn nhất thời chưa từng phát giác, cái khác tất cả mới tinh luyện linh dược cũng đi theo cùng một chỗ hủy đi. Mặc Liên Thành rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, đánh giá đan lô bên trong hủy đi linh dược cặn bã. Dần dần mà, từ hủy đi linh dược cặn bã bên trong, hắn ngửi được một tia dị thường mùi. Mấy giây sau đó, Mặc Liên Thành trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, mà một lát sau, Liêu Khôn là luyện gia viên kia tụ thần đan, nhìn tới Mặc Liên Thành lộ ra tiếc nuối. Mặc tiểu huynh đệ, làm sao lại đan hủy đâu? Lời này, quá mẹ hắn giả a. Khúc Đàn Nhi trực giác liền nghe ra, cái này Liêu Khôn rất giả dối, rất giả dối. Mặc Liên Thành thật sâu nhìn qua Liêu Khôn liếc mắt, cái kia ý vị khá quỷ dị, phụ họa hắn lời nói một dạng, nói. Đúng vậy a, làm sao hào hào một gốc tụ hồn thảo, làm sao đụng phải đan hỏa lại đột nhiên hủy đâu. Là ta quá chủ quan, sau cùng một câu, ý vị thâm trường, hắn là chỉ chính mình luyện đan khâu lúc phạm sai lầm, cảm thấy chủ quan, vẫn là tại cảm thán đối mặt mình Liêu Khôn tính toán lúc, chủ quan đâu. Rất nhiều người mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Tụ hồn thảo, không phải là bị người động tay chân a, cái này khả năng, cũng không phải không có. Bởi vì Mặc Liên Thành mới vừa nói, một gốc hào hào tụ hồn thảo, bất thình lình đụng phải đan hỏa liền hủy. Liêu Khôn trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ bị nhìn xuyên? Có thể là, coi như bị nhìn xuyên, Mặc Liên Thành cũng không có chứng cứ. Bởi vì cái kia gốc cây linh dược đã bị hủy diệt. Hắn tại xuất hiện trước, xác thực lặng lẽ tại chỗ duy nhất một gốc ngũ phẩm tụ hồn thảo bên trong, thêm một điểm chất dẫn cháy dược phẩm, vô sắc vô vị, chỉ có đụng phải hỏa, liền là nhanh chóng giấy lên đến, trong nháy mắt liền sẽ đem cái kia một gốc linh dược hủy đi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đan phương, tự nhiên cũng coi như tốt linh dược. Toàn bộ sơn trang, cái kia chỉ có một gốc ngũ phẩm tụ hồn thảo. Mà như vậy, trận thứ hai hắn liền có thể thoải mái mà cầm xuống. Nếu không phải trận đầu bại, bây giờ, hắn đã sớm thắng được, cũng bảo trụ dược thần sơn trang thanh danh. Liêu Khôn vẫn như cũ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì lại tiếc nuối nói. Mặc tiểu huynh đệ, ngẫu nhiên cuối cùng sẽ thất thủ, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái, tự trách cái con em ngươi, ở trong đó rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống tên nào đó mạnh như vậy người, nhắm hai mắt đều cho luyện ra cửu phẩm linh đan, làm sao có thể sẽ tại một khỏa ngũ phẩm linh đan bên trên hủy. Nếu như nói không có bẫy dập, nàng thật đúng là không tin đâu. Trên thực tế không có người biết rõ là Liêu Khôn nguyên bản muốn luyện chế cửu phẩm linh đan. Bởi vì cửu phẩm linh đan tại luyện chế lúc, Mặc Liên Thành thất bại liền sẽ không quá mức khiến người hoài nghi. Hết lần này tới lần khác, trước đó Mặc Liên Thành cùng dược thần Sơn Trang những người khác so đấu, cơ hồ đem Sơn Trang cao cấp linh dược hầu như đều vơ vét đi, làm Liêu Khôn trong thời gian ngắn, nghĩ không ra thích hợp cao cấp linh dược động tay chân, chỉ có thể nghĩ đến ngũ phẩm tụ thần đan. Cách chương